Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 246, chương 245, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chìm đắm tâm thần trong hồ Thái Uyên, cảm nhận vô số huyền bí của thế giới truyền vào tâm trí ngũ hành pháp tắc, phong lôi pháp tắc, không gian pháp tắc. Trừ pháp tắc thời gian, các pháp tắc khác đều đầy đủ. Nếu bản thể của tiểu cá trạch ở đây, có lẽ sẽ bị đốt cháy não giống như lần trước, bởi vì khả năng hiểu biết về các pháp tắc khác của hắn gần như bằng không, cưỡng ép thông tin vào hắn cũng không thể hấp thụ. Nhưng phân thân tiểu thanh long của hắn lại gần như thông thạo tất cả các pháp tắc, dù không thể sánh bằng bản thể về mặt hiểu biết không gian, nhưng lợi thế là không có điểm yếu, và mỗi pháp tắc đều có khả năng hiểu biết nhất định. Trong hồ Thái Uyên, vô số ánh sao nhấp nháy, tâm thần Khâu Bình chìm vào, cảm nhận kiến thức chảy qua tâm trí thật sảng khoái và thỏa mãn. Bỗng nhiên, khí tức trên người Khâu Bình biến đổi, một luồng sinh lực đậm đặc từ cơ thể hắn bùng lên. Rồi hắn cảm thấy một viên đan tròn màu vàng lấp lánh xuất hiện trong ý thức, trên đan có vô số đường nét như nhánh cây, trông cổ xưa huyền bí. Đây là cái gì? Khâu Bình hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn đoán rằng chắc đây là Long Châu rồi. Ha ha ha, không ngờ ta cũng tụ thành Long Châu, sau này ta chính là chân long thực sự. Khâu Bình đắc ý trong lòng, chân long bình thường sinh ra đã có Long Châu, hắn là hàng giả nên trước đây không có cái này. Nhưng hắn không hiểu vì sao Long Châu của mình lại có màu vàng lấp lánh, trong khi lần trước xuyên không vào Long Châu của Kiều Phương, Long Châu của hắn là nửa trong suốt. Hay là chân long chết và sống có chút khác biệt, một ý nghĩ nghi ngờ lóe lên trong đầu Khâu Bình. Hắn cũng chưa từng tiếp xúc lâu dài với các chân long khác nên không biết rõ. Ngoài ra, hắn còn không hiểu vì sao trong Long Châu của mình lại có một bóng người. Ý thức của hắn tiến lại gần, là một đồng tử mặt mày khôi ngô, trán có đôi sừng. Bóng hình này chắc là nhân hình của Long tộc. Long tộc sinh ra đã có nhân hình và long hình, có thể tự do biến đổi giữa hai hình dạng mà không cần khó khăn hóa hình như yêu quái bình thường. Về việc nhân hình bóng dáng sao lại trong Long Châu, tiểu cá trạch cũng không chắc, tạm thời cho là vậy đi. Và khi hắn tiêu hóa thêm pháp tắc, hắn cảm thấy một cảm giác sinh sôi mạnh mẽ dâng lên. Viên Long Châu của hắn có cảm giác căng phồng, dường như có thứ gì đó muốn phá kén chui ra. Phân thân tiểu thanh long của ta sắp tiến vào thánh thai rồi. Khâu Bình nhanh chóng nhận ra cảm giác kỳ lạ này. Bản thể và phân thân tiểu thanh long của hắn chung một hồ Thái Uyên, vì vậy dù cảnh giới của tiểu thanh long thấp, vẫn có thể phát huy sức mạnh thánh thai. Nhưng do thân thể này quá đặc biệt, vốn chỉ là một lớp vỏ giả mạo, hắn không ngờ nó cũng có thể kết tụ thánh thai. Khi hắn dồn hết sức lực để đột phá, thì những cảm ngộ pháp tắc vừa đạt được đã cạn kiệt. Tiểu cá trạch cũng chỉ thiếu một chút, bị treo lên mà không thể tiến lên hay lùi lại. Bốp, Khâu Bình một mình đứng dậy từ mặt nước. Hành động đột ngột này khiến Cua Vô Cấu đứng bên cạnh lo lắng cho tình trạng của hắn giật mình. Thực ra không nhảy qua Long Môn cũng không sao, ngài vốn là chân long, việc này không ảnh hưởng gì. Cua Vô Cấu thấy Khâu Bình có chút không bình thường, liền an ủi vài câu. Hắn cân nhắc từ ngữ, chuẩn bị nói thêm điều gì đó, nhưng thấy tiểu thanh long trực tiếp nhảy lên không trung. Khởi tốc của tiểu thanh long rất nhanh, thoáng chốc đã bay lên trăm trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 trượng, 150 trượng, 200 trượng. Cua Vô Cấu có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu thanh long lại biết xấu hổ mà nỗ lực, lần này có lẽ sẽ nhảy cao lắm đây. Tên này cũng không phải vô dụng lắm. Bốp, suy nghĩ của hắn chưa dứt, tiểu thanh long đã rơi xuống nhanh hơn, đập vào nước tạo thành một làn sóng lớn. Ha ha ha ha, Kiều Thương trên Long Môn cuối cùng cũng không nhịn được, trong lòng hả hê, làm cho gì vậy, động tĩnh lớn như thế, chỉ nhảy được 200 trượng, thật là mất mặt. Người khác cũng muốn cười nhưng kiêng nể vì đây là chân long, nên tạm thời nhìn. Tiểu thanh long lại nổi lên từ dưới nước, mặt mày nở nụ cười bí ẩn. Đúng như dự đoán của hắn, khi nhảy tới độ cao 200 trượng, gặp phải cản trở vô hình, nhưng cũng nhận được lượng lớn truyền thừa pháp tắc. Thậm chí truyền thừa nhận được nhiều hơn so với khi nhảy trăm trượng. Khâu Bình lập tức bổ sung năng lượng, long châu của hắn liền phát ra tiếng nứt vỡ, như trứng gà nứt vỏ. Chỉ sau vài hơi thở, long châu vỡ ra, biến thành linh lực đậm đặc. Trong khoảnh khắc, đồng tử khôi ngô trong long châu từ hư ảo trở nên thực chất, hiện ra trong ý thức của hắn. Khâu Bình nhìn Long Châu vỡ nát và đồng tử này, hắn ngây người, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, hóa ra thứ vừa tụ thành không phải Long Châu mà là kim đan của Yêu Tiên Đạo, còn đồng tử này chính là thánh anh của hắn. Thánh anh tương ứng với thánh thai trước đó, đều là cảnh giới đồng cấp. Chỉ có điều, thánh thai là sự ngưng tụ của khí huyết và tinh thần, một khi sinh thành, sẽ liên kết chặt chẽ với yêu quái, không thể tách rời. Nhưng thánh anh thì khác, thai nhi cần ký thác trong cơ thể, nhưng anh nhi có thể rời thân thể. Thánh anh là sự kết hợp của pháp lực và tinh thần, khí nhẹ nhàng, nếu gặp sự cố, có thể bỏ thân thể, chỉ cần thánh anh chạy trốn. Hoặc tìm kiếm thân xác để đoạt xá, hoặc chuyển tu thành quỷ tiên. Dĩ nhiên, vì anh nhi yếu ớt, trong cảnh giới thánh anh nếu có thể không rời thể thì vẫn tốt hơn. Chỉ khi đến cảnh giới tạo thần, thánh anh hóa nguyên thần, có thể chuyển đổi tự do giữa hư và thực, không sợ phong lôi bình thường, động niệm bay ngàn dặm, như thần tiên đi dạo nhân gian. Lúc này mới có được vài phần ý nghĩa của sự tự do. Khâu Bình rất bất ngờ, không ngờ phân thân của hắn lại vô tình đi vào con đường Yêu Tiên Đạo. Nhưng phân thân của hắn có tư chất cực cao, có khả năng hiểu biết mạnh mẽ về nhiều pháp tắc, đi Yêu Tiên Đạo không hề có trở ngại. Hắn không biết rằng, Thái Huyên Đạo vốn là phương pháp tu hành của đạo môn, thích hợp nhất là yêu quái tu Yêu Tiên Đạo. Tiểu cá trạch nhắm mắt hấp thụ hoàn toàn các cảm ngộ pháp tắc vừa đạt được, thánh anh của hắn cũng hoàn toàn ổn định, thậm chí tự nhiên sinh ra cửu văn, là thánh anh chất lượng cao nhất. Lạ thật, tiểu thanh long này vừa đột phá sao? Cua Vô Cấu cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người Khâu Bình, lòng đầy kinh ngạc. Vừa rồi, từ người đối phương phát ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, giống như yêu quái đột phá thánh anh. Nhưng tiểu cá trạch này có thể áp chế kiều thương, không lý nào không có thực lực thánh anh chứ. Hơn nữa, phương pháp tu hành của long tộc khác biệt so với ngoại giới, vẫn là phương pháp luyện khí cổ xưa, chỉ luyện long châu, không có bước thai nghén thánh anh và nguyên thần. Theo lý thuyết, tiểu thanh long này cũng không nên tu thánh anh chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn còn đang đầy bụng nghi vấn, Khâu Bình một lần nữa nhảy lên cao, lần này cao hơn hai lần trước, nhưng dừng lại ở độ cao 300 trượng, sau đó rơi xuống nước. Nhưng lần này ít người thấy buồn cười hơn nhiều, mặc dù tiểu thanh long này đến giờ chỉ nhảy được chút độ cao này, nhưng có thể lần lượt nhảy lên, và càng nhảy càng cao, điểm này vẫn đáng khâm phục. Nếu tiểu cá trạch biết suy nghĩ của những người này, chắc chắn sẽ cười nhạo. Thật nực cười, gọi là phát tài trong âm thầm. Mỗi lần nhảy đều có truyền thừa giáng xuống, các ngươi nhảy lên một lần đã xong là những kẻ ngốc. Đúng vậy, nói người đó, cái kẻ đang ngồi trên long môn cười lớn kia. Khâu Bình lén giơ ngón giữa về phía Kiều Thương, rồi nhắm mắt tiếp tục hấp thụ truyền thừa của Long Quân. Vì đã ngưng tụ thánh thai, những truyền thừa này không thể giúp hắn tiếp tục đột phá, nhưng hóa thành tích lũy dày dặn, lắng đọng trong hồ Thái Huyên. Khâu Bình tiếp tục nhảy. Mỗi lần chỉ cao thêm 100 trượng, nhưng mỗi lần đều nhận được thêm những cảm ngộ pháp tắc phong phú hơn. Nếu không phải Hồ Thái Uyên có thể chứa đựng mọi thứ, tích lũy mọi thứ, lúc này hắn đã sớm bị quá tải. Lúc đầu, Kiều Thương còn thoải mái cười nhạo, nhưng khi Khâu Bình nhảy càng cao, sắc mặt hắn dần thay đổi. Hắn thậm chí nghi ngờ tên này đang đùa giỡn, nếu không sao mỗi lần chỉ cao hơn 100 trượng, thật quá kỳ lạ. Ở phía bên kia Hồ Yển, một con cá chép cái toàn thân thương tích ngẩng đầu nhìn Khâu Bình càng nhảy càng cao, sau một lúc im lặng, ánh mắt trở nên kiên định. Con đường hóa rồng đầy gian nan, nếu dễ dàng như vậy để ta thành công, từ xưa đến nay số thủy tộc vượt qua Long Môn đã không hiếm hoi như vậy. Nhưng ta không nên sợ hãi thất bại, ta đã không còn đường lui nữa. Tinh thần suy sụp trong lòng nàng dần tan biến. Ha ha ha, Long Môn ta đến đây. Khâu Bình nhảy lên lần cuối. Trực tiếp nhảy lên độ cao ngàn trượng, vượt qua Long Môn. Cảm ngộ quy tắc thiên địa tràn ngập vào não Khâu Bình, sau đó tất cả chìm vào Hồ Thái Uyên. Trong Hồ Thái Uyên của hắn, ngay lập tức phủ đầy những đường nét lớn nhỏ, những đường nét này đan xen, kết nối với nhau, như dây leo leo đầy bốn bức tường của hồ. Khâu Bình cảm nhận được, hồ này đã xảy ra biến đổi kỳ lạ, như biến thành một cái Sơn Hà Trì, nhỏ. Mọi quy tắc bên trong sinh sôi không ngừng, mọi lúc đều hiển lộ cách cấu trúc nguyên thủy nhất, sơ khai nhất trước mắt. Chỉ cần ngươi hiểu, sớm muộn gì cũng sẽ nâng cao khả năng nắm bắt quy tắc lên một tầm cao. Đồng thời, bốn luồng khí, tổ, thương, cổ, lão, trên người Khâu Bình bùng phát trong khoảnh khắc, bao quanh cơ thể hắn hương vị nguyên thủy. Cái gì? Tại sao trên người hắn lại có khí tức cổ xưa như vậy, huyết mạch của hắn đậm đặc đến thế? Kiều Thương đứng gần Khâu Bình, cảm nhận khí tức trên người Khâu Bình, sắc mặt biến đổi, thậm chí khó chấp nhận hơn khi bị đánh trước đó. Long tộc lấy cổ xưa làm tôn, huyết mạch càng cổ xưa thì thiên phú càng cao. Trong đó, tổ là tôn quý nhất, thương và cổ đứng sau, lão là kém nhất. Đối với long tộc, độ cổ xưa của huyết mạch có thì có thì không. Sau này dù ngươi tu luyện thế nào, cơ bản cũng khó tinh lọc huyết mạch lên một bậc. Giống như Kiều Thương, khi sinh ra, cổ khí phát ra, còn chứa một luồng thương khí, nên được đặt tên là Kiều Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính luồng thương khí này đã khiến thiên phú của hắn trở thành đệ nhất tứ hải, cũng khiến địa vị của đương Kim Long Vương vững vàng không ít. Huyết mạch của hắn càng thuần khiết, thì vị trí của phụ vương càng chính đáng, nếu không sẽ luôn bị xem là chi thứ. Chỉ có điều, khí tức trên người Khâu Bình chợt lóe rồi biến mất, không hiện rõ nữa. Còn vảy xanh hơi xỉn màu của Tiểu Thanh Long, lúc này dường như hoàn toàn biến thành ngọc bích, trông vô cùng rực rỡ. Dấu tài chờ thời, hành động đúng lúc, tất cả truyền thừa của Long Quân Hồ Yển kết thúc, cuối cùng hóa thành một câu nói nhẹ nhàng. Khâu Bình có chút không hiểu, nhưng may thay không cần phải hiểu, hắn đã nhận được truyền thừa. Người nhận được truyền thừa Tổ Long, Kiều Thương nhớ lại luồng khí tức cổ xưa trên người Khâu Bình vừa rồi, không kìm nén được mà hỏi. Khâu Bình vốn không muốn để ý tới người này, nhưng ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn có một kế hoạch. Đúng vậy, không ngờ Long Quân hào phóng như vậy, truyền thừa của Tổ Long cũng cho ta. Chỉ cần ta tu luyện đúng cách, sớm muộn gì cũng tái hiện quang huy Tổ Long, ngàn thu vạn đại, thống nhất Long tộc. Khâu Bình đắc ý nhìn Kiều Thương, dù hắn không biết mình có nhận được truyền thừa Tổ Long hay không, nhưng điều đó không ngăn cản hắn khoác lác. Khi hắn nói không hề che giấu giọng nói của mình, mọi người trên Hồ Yển đều nghe rõ, Kiều Thương đứng bên càng đỏ cả mắt. Dù Kiều Thương cũng nhận được nhiều cảm ngộ của Long Quân, nhưng những điều này hắn có thể từ từ ngộ ra hoặc đến Long Tiềm Uyên của Đông Hải tu luyện. Nhưng truyền thừa Tổ Long lại chứa đựng bí mật tối cao của Long tộc, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiểu Thanh Long, lòng hắn càng đố kỵ, ghen ghét vặn vẹo. Định Hải Long Hầu, truyền thừa này ngài có muốn bán không? Chỉ cần truyền thừa xác nhận là thật, mọi thứ của Đông Hải mặc ngài lựa chọn. Kiều Thương nhìn Khâu Bình, hắn không phải đối thủ của đối phương, liền chọn cách dùng tiền mua chuộc. Ha ha ha ha, thật buồn cười, nếu ngươi nhận được truyền thừa Tổ Long, ngươi có bán không? Khâu Bình cười lớn, hỏi lại Kiều Thương. Kiều Thương không nói được, tự hỏi lòng mình, nếu hắn nhận được truyền thừa, đương nhiên không bán cho ai. Ngươi không bán, ta cũng không bán, nhưng ta đã quyết định, vật của Tổ Long nên chia sẻ với thiên hạ. Ta quyết định phân chia truyền thừa Tổ Long thành từng phần giấu trong Định Hải vực, hoan nghênh mọi người đến tìm báu vật, đào được là có lời. Khâu Bình nói nửa câu so với mọi người dưới Long Môn. Hắn không quan tâm truyền thừa Tổ Long, chỉ có phát triển Định Hải vực mới là điều hắn quan tâm nhất. Cách chương.